Nhớ thế nào, Trầm Thù Sắp tâm tình tốt hơn hẳn, mỗi lần chơi đùa với tiểu hài từ 4 tuổi này chính là lúc cô vui vẻ nhất. Rất nhớ, nhớ cực kỳ, nghĩ đến là thấy trong tâm đau nhức bé con 4. Tuổi sinh như búp bê không biết học được cách nói ngọt ngào này từ đâu. Trầm Thù Sắp mỗi lần nghĩ đến đôi mắt to ngây thơ trong sáng, khuôn mặt bầu bĩnh hồng hồng tròn như quả táo, hình dáng dễ thương đến mức người khác nhìn vào liền yêu quý không nỡ buông tay, lại nghĩ đến quãng thời gian mang thai khổ cực cả biến chứng nguy hiểm sau khi sinh, đều thấy tất cả vô cùng đáng giá, câu trả lời ngộ nghĩnh vô cùng đáng yêu. Ha ha ha, quả nhiên là nhớ, rất nhiều, nhớ đến mẹ là tốt, nếu nhớ nhiều đến mức đau lòng, thì phải đi mời bác sĩ rồi. Đại Tinh Tinh đâu, gọi đến đây đi. Vâng, vài giây sau, có tiếng sụt sịt xuất hiện ở trong điện thoại. Tiểu hài tử này có cần mau nước mắt đến thế không? Đại Tinh Tinh, dạo này ổn không? Có a Tiểu Tinh Tinh có nghịch lắm không? Có gì muốn nói với mẹ không? Không ạ, ai ya, hai đứa rõ ràng là sinh đôi mà sao tính tình lại khác nhau một trời một vực vậy? Trầm Thù Sắp bật cười. Đại Tinh Tinh ngoan, đưa máy cho Tiểu Tinh được không? Bé con tính tình vui tươi hơn, tiếng nói ngọt ngào làm cô mỗi lần nghe đến đều thấy thực thoải mái. Vừa cùng Tiểu Tinh Tinh trò chuyện một lúc, Trầm Thù Sắp đổi chủ đề, muốn tìm mẹ nuôi của hai đứa nhỏ nói chuyện. Tiểu Tinh Tinh không muốn đi bác sĩ. Hờ, sao tự nhiên lại nói câu này? À hát, tiểu quỷ còn đang suy nghĩ. Vừa rồi cô nói nếu như nhớ cô đến đau lòng thì mau đi gặp bác sĩ. Tiểu quỷ thật là ngây thơ, chuyện gì cô nói cũng tưởng là thật. Nhưng mà Tiểu Tinh Tinh cũng ngày càng trở nên danh mãnh rồi, ý đồ rất rõ ràng, nếu tiếp tục nói chuyện đi gặp bác sĩ thì đương nhiên không cần phải đem điện thoại giao cho người khác rồi. Tiểu quỷ này càng ngày càng giỏi mè nheo a, được rồi, không đi thì không đi. Mẹ, ngoắc tay đảm bảo đi. Rồi, ngoắc tay nào, ha ha, lại còn biết ngoắc tay đảm bảo nữa. Tiểu Tinh Tinh còn muốn thỏ Peter nữa. Cũng được, hư, được voi đòi tiên. Tiểu Tinh Tinh rất yêu mẹ. Mẹ nuôi, góc chuyện audio.com. Mẹ thù thù muốn mẹ nghe điện thoại. Trầm Thù Sắp trong lúc nghe điện thoại tâm tình đều tốt, bởi vì bạn tốt của cô Lư Hòa Thiên ít lâu nữa sẽ trở về Đài Loan, Đại Tiểu Tinh Tình cũng đi theo cô, đã 3 tháng nay cô không được nhìn thấy mặt hai đứa trẻ đáng yêu đó. Điện thoại vừa tắt xong, chưa đến 1 phút sau lại vang lên. Tiểu quỷ này chắc vừa rồi chắc lại làm loạn với Hòa Thiên, nói cô không nói, tạm biệt, với mẹ chúng, Trầm Thù Sắp không nghĩ nhiều lắm, cầm máy lên nói tiếp, uy cục cưng, lại làm sao vậy? Cục cưng, không phải rồi, mặc dù rất muốn trở thành cái đó, nhưng mà tôi là Thịnh Phong Vị. Tâm trạng cô đang rất tốt lại bị cái con người thích cợt nhà kia kéo về hiện thực. Sắc sắc, cô nhất định phải cứu tôi. Trầm Thù Sắp thở dài, một tay day nhẹ huyệt thái dương. Đừng có nói mấy lời vớ vẩn đó với tôi, cô mới là người đang cần cứu trợ khẩn cấp. Ai, ok, tôi không phải hay nói đùa. Vậy chứ cô thì giống như đang nói đùa chắc. Cô trong lòng thầm cảm, thán, cô vì sao phiền phức. Cô nhấp một ngụm trà, thời tiết lạnh thế này, uống trà nóng tâm tình có thể thoải mái hơn một chút. Trà nợ phong lưu, phụt một tiếng, trà nóng trong miệng Trầm Thù Sắc có bao nhiêu phun hết ra ngoài, làm cô bị sặc nước, hai mắt nổ đom đóm, sao vàng nhảy múa vòng quanh thật là đẹp a ạc. Khụ khụ, cô, khụ khụ khụ, cô rất muốn nói hết câu, nhưng vô phương đối đáp được với mấy câu cải lương của cô nàng kia, nhưng câu này vừa ra khỏi miệng cô tin chắc với tình tình của cô nương kia, cô mà truy hỏi thì chỉ rước thêm rắc rối vào người. Lẽ nào muốn cô thành thật mà nói cô cũng muốn đoạn tuyệt sạch sẽ. Cái đêm hôm trước giao hoan 3 lần với chồng trước, cô phải làm thế nào? Đây, cô cũng không phải đồ ngốc, loại chuyện như vậy phải mở miệng thế nào đây? Chỉ là cô nàng họ Thịnh kia rước lấy cái rắc rối gì, rất nghiêm trọng sao? Cô ổn không? Thịnh Phong Vị nghe cô ho một hồi liên tục tỏ vẻ quan tâm hỏi. Cô, rốt cuộc đã làm cái quái gì, người không thể quá vạn năng. Nếu không cứ mỗi lần rắc rối lại chạy đến hỏi thì thật là phiền phức. Lúc trước cô ra tay giúp đỡ Giản Thánh Đức dậy nấu ăn. Giờ lại đến lượt, cô tiểu thư Thịnh Phong Vị này, ASSS ác nữ phố gần đây sao xảy ra lắm. Chuyện vậy, cô làm ơn thay tôi đi xem mặt được không? Cái gì, xem mặt? Trầm Thù Sắp thanh âm đã lên cao đến quãng 8. Đúng, là xem mặt, cô đi mà nhờ người khác đi. À hát hát hát, tôi không tìm được người nào cả, làm ơn giúp tôi đi. Tôi xin cô đấy, tôi không muốn. Tại sao? Tâm tình không tốt, cô với một người hiện tại còn có việc cần giải quyết, vạn nhất chẳng may lại đi đắc tội với người khác thì làm sao bây? Giờ, tâm tình không tốt chính là lúc thích hợp để đi gặp mặt cô, chẳng lẽ không biết việc gặp mặt rất có lợi cho tinh thần và thể xác sao? mà lại còn được ăn tiệc miễn phí nữa chứ. Tôi không có thời gian giải thích với cô tại sắp phải lên máy bay. Đi Pháp rồi, à hát, ông chủ đến, thời gian gặp mặt là 12 rưỡi trưa nay ở, nhà hàng Thải Vân Các của khách sạn Hoàng Hán. Làm ơn đi, please, please, please, vừa nói xong địa chỉ Thịnh Phong Vị đã đột ngột. Ngừng nói, Trầm Thù Sắc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, không nói lên lời. Đây là cái kiểu gì vậy? Gọi điện đến báo con tin sắp sửa bị giết ư, hơn. Nữa cái kẻ bắt cóc Thịnh Phong Vị chính là sếp của cô ta, đại gia đẳng. Cấp quốc tế, á tát tư, vui thật á, cái quỷ gì đây? Khóc chuyện audio.com, họ Thịnh kia đi gây loạn rồi bây giờ bắt mình đi dọn dẹp hậu quả sao? Lại còn phải đi gặp để từ chối người ta nữa, có nhầm. Không, cô căn bản không muốn đi, nhưng cũng không nghiêm chỉnh cử. Tuyệt thế gia cô, ngầm đồng ý à, phiền, phiền chết được à, gần đây cô đâu có trêu chọc ai đâu. Còn, nữa Thịnh Phong Vị chẳng lẽ muốn cô không chết không xong ư, địa điểm. Hẹn gặp lại là ở khách sạn của tên đó, cũng là nơi cô qua đêm với hắn. Mấy hôm trước, đây rõ ràng là điểm xấu mà, gần đây cô luôn cùng nam nhân quan hệ lằng nhằng không rõ. Khoan đã, cô nàng họ Thịnh kia nói mấy giờ gặp mặt, hình như là 12 rưỡi đi. A ca, sắp đến 12 giờ rồi. Khách Trương,